Đồng thời một âm thanh trong động vang lên. Đã nhiều năm rồi, cuối cùng có người phát hiện ra được bí ẩn nơi đây, quả thật là chuyện đáng khen. Bạch Linh không hề dừng bước, lạnh nhạt nói, có khách phương xa đến, chủ nhân không hiện thần tiếp đái, đây có thể cho là chuyện thiếu lễ phép rồi. Phía trước, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa lay động từ xa đến gần. Cả đường hầm được chiếu sáng, nhưng lại không phát hiện được ánh sáng phát xuất từ nơi đâu. Ánh mắt thất kinh, Bạch Linh chớp mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tam đầu linh xà trên vai, miệng nhẹ hừ giọng nói. Thì ra là có động khác, quả thật là nơi ẩn thân tuyệt vời. Thương Nguyệt nghe ra ý trầm chọc trong lời nói của nàng, liền tiếp lời nói. Cao thủ hải tộc vô số, thiện nghệ núp trong huyệt động nhất chính là lão bất tử con rùa rụt cổ. Bạch Linh cười nói. Nói đúng, ta thiếu chút nữa quên đi con rùa đen rút đầu danh tiếng nhất của hải vực. Có sự hơn thua lời nói, lẽ nào đây là điểm tuyệt vời của cao thủ nhân gian sao? Trong tiếng chất vấn, một bóng người lóe lên vừa vặn chặn ngang đường đi của ba người nữ. Chăm chú nhìn người trước mặt, Bạch Linh, Thường Nguyệt, Trường Khảo Tuyết vẻ mặt biến hẳn, kinh ngạc hô lên. Thất Tà Thiên Quân. Người đó nghe vậy sửng sốt, nhưng chớp mắt liền bình tĩnh lại, cười ha hả nói. Thì ra các vị đã biết đại danh của ta, như vậy ta cũng đỡ mệt phải tự giới thiệu. Ba vị mỹ nữ từ nhân gian xưng hô thế nào đây? Bạch Linh thông báo tên họ một lượt, sau đó mới hỏi. Thất Tà Thiên Quân không ở trên thần điện đại khách, quả thật khiến chúng ta tìm kiếm nhiều rồi. Ánh mắt người đó hơi động đậy, cười ha ha nói. Cả ngày có người đến tìm, bản Thiên Quân tự nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, nếu không còn bị người ta làm phiền nữa đấy. Bạch Linh trong mắt lóe lên ánh sáng thần thánh, hư giọng nói. Phải vậy chăng? Người không thấy lấy cớ như vậy rất kiên cưỡng không? Người đó sắc mặt lạnh nhạt, hư giọng nói. Chuyện của bản Thiên Quân còn không để cho người đến giáo huấn. Bây giờ các ngươi dám xông vào cấm địa của bản Thiên Quân, thế thì hãy lưu lại bồi tiếp Thiên Quân thôi. Phụ nữ xinh đẹp như vậy có thể nói là không tìm được nơi hải vực này. Bạch Linh mặt ngọc lạnh lại, ánh mắt như đào nhìn lão, lạnh nhạt nói. Ai cũng nói người là ác ma của hải vực, nhưng mạng rất dài, ta xem ra hẳn người ẩn núp nơi đây chắc có quan hệ rất lớn. Nụ cười biến mất, Thất Tà Thiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Linh chất vấn. Lời này của ngươi là có ý gì đây? Bạch Linh hừ giọng nói. Ngươi thế còn không đủ rõ ràng sao? Thất Tà Thiên Quân âm trầm, hai mắt híp lại thành một đường, trầm giọng nói. Có một số lời cần phải hỏi rõ một chút để tránh hiểu lầm. Bạch Linh bật cười lạnh như băng, nghiêng đầu nói với Trường Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, mời đến cho hắn biết lời của tỷ là có ý như thế nào đi. Chuyện được phát trực tiếp lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Hẻm Tiên Hiệp. Trường Ngạo Tuyết liếc nhìn Thất Tà Thiên Quân, trong mắt lạnh nhạt vô tình, giọng lạnh lùng nói. Từ nơi đây đi tới, xuyên qua một ngã ba nữa, lại qua cự ly chừng 36 trượng, liền xuất hiện một căn phòng đá. Trong đó còn có hai người tướng mạo hệt như người trước mặt. Khí tức bọn họ hơi bất động. Trong đó có một người giống với người trước mặt nhất, còn một người khác thì mờ mịt. Ta nghĩ đó mới quả thật chính là Thất Tà Thiên Quân. Vì ở trong Thất Tà Điện trước đây, phần đơn cũng chỉ là một thế thân mà thôi. Nghe vậy Thất Tà Thiên Quân vẻ mặt biến sắc, gằn giọng nói. Không thể nào, người không thể nào biết được những chuyện này. Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt vô tình, Bạch Linh lại cười lạnh nói. Sao vậy? Còn cần phải nói thêm rõ ràng nữa không đây? Thất Tà Thiên Quân giận dữ không dứt, quát lên. Nếu bọn ngươi đã một lòng muốn chết, thế đừng trách ta ra tay độc ác, xem chiêu đi. Hình bóng lóe lên rồi biến mất. Thất Tà Thiên Quân chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Linh. Lòng bàn tay phải, ánh sáng màu xanh bích lóe lên như điện, ảo hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng đến cổ của Bạch Linh. Đối mặt với công kích của địch nhân, Bạch Linh vẻ mặt lặng như nước. Khi luồng hào quang đến gần, tay phải xoay lên chuyển động. Một luồng hào quang sắc bén biến thành một thanh kiếm ánh sáng chém thẳng xuống, vừa hay gặp đúng luồng hào quang đó. Hai bên giằng co một lúc liền tự động văng ra. Đồng thời trên vai Bách Linh lóe lên ánh sáng. Tam đầu linh xà bắn ra như tên, hóa thành một luồng lửa đỏ nhỏ bé. Khi xuyên qua thân thể của Thất Tà Thiên Quân, liền đột nhiên lớn lên, lập tức phá nát thân thể của hắn. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tiếng cầm trống vang vọng trong đường hầm. Thất Tà Thiên Quân lần đầu giao chiến đã bị trọng thương, bất đắc dĩ phải thoái lui. Bản thân của hắn cũng không lường trước được việc này. Tam đầu linh xà đi theo sát ngay sau, dẫn ba người nữ Bách Linh tiếp tục tiến lên. Giây lát đã xuyên qua cự ly chục trượng, tiến vào một căn phòng đá rộng rãi. Dừng lại, ba người nữ đến ý đến động tĩnh xung quanh, phát hiện căn phòng đá này rất tà môn. Trên vách tường bốn bề lấp lánh ánh sáng âm u, vô số ảo ảnh di động rất nhanh, hệt như ngàn vạn ác quỷ đang gào rít. Cảm giác đó đặc biệt âm trầm. Trong căn phòng đá không thấy hình bóng Thất Tà Thiên Quân. Rõ ràng là hắn đã ẩn mình trước một bước, nhưng đang ẩn núp ở nơi đâu? Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, thanh kiếm trong tay bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu ba người nữ. Vừa hơi run lên nhẹ nhẹ, phát ra từng tràng kiếm ngâm, áp chế được những âm thanh gào rít, vừa chuyển động mũi kiếm, hệt như đang tìm kiếm điều gì. Cuối cùng chỉ vào một vật không nhìn rõ được là gì. Cẩn thận, khí tức nơi này cổ quái. Cả ba Thất Tà Thiên Quân đều ẩn núp ở nơi đây. Nghe lời nói của Trương Hạo Tuyết, Bạch Linh cau mày nói, mỗi con nghĩ được cách nào ép bọn họ phải hiện thân không? Trương Hạo Tuyết đáp, chuyện này hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần phong kín đường ra để tránh bọn chúng trốn thoát. Bạch Linh liền nói, chuyện này giao lại cho Tam Đầu Linh Xà, chúng ta tập trung đối phó chuyện trong này. Trương Hạo Tuyết gật đầu quát khẽ, chú ý cẩn thận phòng ngự, muội sẽ ép bọn chúng phải xuất hiện. Hai tay bắt kiếm quyết vươn ra, toàn thân của nàng hiện lên ánh tím. Một luồng hào quang rực rỡ từ trên chiếu xuống, liên tục không ngừng truyền vào tay cầm của Tử Ảnh Thần Kiếm, khiến cho làn kiếm gia tăng. Ánh tím ở thần kiếm chớp mắt đã hóa thành ngàn vạn, mang theo khí tức thần thánh ngập tràn từng góc của căn phòng đá. Như vậy ảo ảnh không ngừng lấp lánh trên bốn vách, lần lượt bị nghiền nát. Vô số khí tức đan xen trùng điệp diễn biến trong căn phòng đá thành hàng chục các loại các dạng cá biển, hoặc bơi lội, hoặc gào rít khi dãy giụa, khi công kích. Các cao thủ của hải tộc này bơi lội không ngừng. Bên trong ẩn chứa ba bóng hình đen ngòm ở phía sau điều khiển những cao thủ này, phát động công kích mãnh liệt với ba người nữ. Trường Cảm Tuyết có làn kiếm hộ thể, căn bản không cần phải quan tâm. Bạch Linh thì toàn thân lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, khi tức thần thánh hình thành phòng ngự không thể phá được. Cho dù những cao thủ hải tộc này tấn công thế nào cũng không thể đến gần. Phương thức của Thương Nguyệt là trực tiếp nhất. Ngọn lửa sắc xanh lam thẫm hệt như có linh tính, sống như ngàn vạn mồi lửa, truy đuổi tất cả mọi sinh linh tà ác, dùng phương thức mạnh liệt nhất để hủy diệt chúng. Hỗn chiến phát sinh trong căn phòng đá. Vài chục cao thủ hải tộc trải qua một phen cuồng công, số lượng giảm xuống rất nhanh chóng, chớp mắt đã chết 2/3, khiến cho bên trong căn phòng đá ngập tràn tà khí, phủ đầy một tầng bóng mát tử vong. Mất đi sự che giấu của cao thủ hải tộc, bà bóng đen dần dần hiện ra trong mắt ba người nữ. Hai bên giận dữ trừng nhau, nhất thời ai nấy cũng dừng tay, không ai nói một câu. Một lúc sau, ánh mắt của Trương Ngạo Tuyết nhìn đến ba Thất Tà Thiên Quân, dừng lại ở người giữa, giọng nói khẳng định. Ai cũng nói Thất Tà Thiên Quân là nhân vật nổi danh khó đụng đến ở hải vực. Sau khi đối mặt với chúng ta, ngươi còn muốn trả sức che giấu thân phận bản thân. Thấy thân phận đã bị biết rõ, ngươi ở trung gian cũng không cố che giấu, cười lớn nói. Mỹ nữ này lợi hại thật, không ngờ chỉ liếc mắt đã nhìn ra thân phận của ta. Quả thật đáng khen ngợi vài câu. Nhưng rất nhiều khi, biết qua nhiều tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Các vị có nhận thấy như vậy không? Trương Ngạo Tuyết hừ lạnh giọng nói, sống đã qua lâu cũng là chuyện thống khổ mà. Câu trả lời không vào câu hỏi, bất qua lại xảo diệu vô cùng. Thất Tà Thiên Quân nghe vậy âm hiểm lạnh lẽo nói, được đấy, không hổ danh là đến từ nhân gian, không những xinh đẹp mà còn thông minh. Nhưng các người không nên đến nơi đây, bởi vì đến rồi đừng có mà mong rời đi. có đôi mày đẹp. Trương Ngạo Tuyết hỏi lại, phải vậy không? Thế thì cần phải thử qua mới có thể xác định được. Thần kiếm run lên, kiếm ngầm lên như rồng. Một luồng sát khí sắc bén nhanh chóng bắn ra, hất bắn Thất Tà Thiên Quân và hai người thế thân lắc lư không ngừng. Hai mắt hơi khép lại, Thất Tà Thiên Quân trầm giọng nói, thực lực quả thật rất mạnh, hẳn là ở trên nhân gian phải có uy danh to lớn. Trương Ngạo Tuyết lạnh nhạt vô tình nói, lúc này hỏi những chuyện đó, người có thấy quá trễ rồi không? Thế nàng không nói, Thất Tà Thiên Quân hừ giọng lên tiếng, đừng có vội đăng ý, nơi này không phải là nhân gian, không phải do ngươi. Bây giờ để ta cho ngươi biết được, Thất Tà Thiên Quân ta không phải người nào cũng dám chọc vào. Khí thế biến chuyển, một luồng khí tức tà mị mà to lớn ngập tràn trong căn phòng đá, ép cho ba người nữ cơ hồ không cách nào thở nổi. Vẻ mặt biến sắc, ba người nữ trao đổi cái nhìn, ai nấy toàn lực phòng ngự. Người này giao lại cho muội, nhưng người khác để cho các tỷ. Ánh mắt khóa chặt lấy Thất Tà Thiên Quân, Trương Ngạo Tuyết thần sắc hơi âm hiểm, lạnh lẽo. Thương Nguyệt nói một câu cẩn thận, thân thể tiến tới trước một bước, toàn thân ngọn lửa màu xanh lam thẫm hệt như nước biển không ngừng lan tới phía trước, đến nơi nào khói xanh cuồn cuộn nơi đó, mọi khí tức tà ác đều bị hóa thành tro bụi. Kinh hãi với Thường Nguyệt, Thất Tà Thiên Quân gằn giọng nói, Nhất Hảo, người này giao cho ngươi. Bên cạnh, một thế thân có hình dáng tương đồng vâng một tiếng, lắc mình xuất hiện cách Thường Nguyệt một trượng, ngăn cản nàng tiến tới. Thế thân Nhất Hảo vẻ mặt lại xanh, toàn thân lấp lánh ánh xanh lam, dưới chân hiện lên một lượng lớn khí huyền ẩm, sau đó hóa thành một làn ánh sáng màu xanh lục thẫm đón lấy ngọn lửa của Thường Nguyệt. Hai bên gặp nhau giữa không trung, hình thành một vách sáng uốn éo. Thấy Thường Nguyệt đã ra tay, Bạch Linh cũng nghiêng mình phóng ra, toàn thân phát ra hào quang thánh khiết vô cùng, trên đỉnh đầu ánh ngũ sắc lóe lên, định thiên thần châm tự động bắn ra, hơn nữa còn phân thành ngàn vạn bóng hình, tạo thành một lưới phòng ngự do thần châm ngũ sắc tạo thành, theo bước chân của nàng ép gần đến một thế thân. Thế thân này trước đây đã từng giao chiến với nàng, còn thụ thương không nhẹ. Lúc này thấy nàng đến gần, trong mắt không khỏi lấp lánh ánh sáng thần thánh, mơ hồ xuất hiện một chút khiếp đảm. Trương Ngạo Tuyết đứng yên tại chỗ, nàng chỉ tập trung vào Thất Tà Thiên Quân. Thần kiếm trên đỉnh đầu múa lượn hệt như ánh mắt của chim ưng, không cho đối phương một cơ hội động đậy. Thất Tà Thiên Quân trầm mặc không nói, dường như đang suy xét chuyện gì, vẻ mặt không lộ ra chút gì, khiến cho Trương Ngạo Tuyết trong nhất thời không nắm chắc được gì. Muốn về một số cao thủ hải tộc may mắn sống sót, lúc này đang âm thầm đến gần, không biết là tự phát hay được Thất Tà Thiên Quân chỉ thị, mục tiêu nhắm chuẩn vào Trương Ngạo Tuyết. Đối mặt với cảnh này, Trương Ngạo Tuyết thần sắc trấn định, chỉ trong một ý niệm, thần kiếm trên đỉnh đầu hóa thành ngàn vạn, vô số làn kiếm mang theo hào quang ánh tím dựng thẳng lên chém xuống, đánh không sai một địch nhân nào đến gần nàng. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, tuy chỉ là giây lát nhưng không một người nào may mắn sống sót. Điều này khiến cho sự âm lạnh trên mặt của Thất Tà Thiên Quân càng sâu sắc hơn. Kiếm pháp lợi hại đủ để so sánh với Nam Hải Thần Long Hàn Ngọc Dương, nhưng lời nói khoa trương tuyệt đối không thể biến đổi mạng vận của người. Hãy chậm chậm hưởng thụ quang cảnh cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đối diện thẳng thắn, Trương Ngạo Tuyết rõ ràng lạnh nhạt vô tình. Thất Tà Thiên Quân không chút tức giận, cười tà đạo nói, nghe nói các ngươi tổng cộng có 4 người, không biết bên ngoài còn một người khác không? Trương Ngạo Tuyết để ý đến vẻ mặt của lão, thấy lão vẫn bình tĩnh, không khỏi hư giọng nói, huynh ấy cũng đến rồi, đang ở đây, nhưng ngươi chưa từng phát hiện ra mà thôi. Ánh mắt hơi chuyển động, Thất Tà Thiên Quân cười nói chuyện hoang đường, không phải là chuyện tốt đâu. Trương Ngạo Tuyết trong lòng chấn động, miệng lại nói, nếu như người thích nghe lời giả, ta có thể nói cho người biết, huynh ấy không ở đây. Nụ cười cứng đờ, Thất Tà Thiên Quân hư giọng nói, không ngờ giọng nói của người lại rất sắc bén, quả thật là chuyện bất ngờ. Trương Ngạo Tuyết hở hững nói, người cũng không khác gì, ngoại trừ khoác lên da người, hừ giận một tiếng. Tất Tả Thiên Quân không đáp lời, ánh mắt nhìn đến hai nhóm người đang giao chiến. Đối mặt với thế thần nhất hảo, khuôn mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt hiện lên nét cười, rất nhẹ, rất nhạt, còn có vài phần lạnh lẽo. Đối với Thương Nguyệt, từ sau khi Phượng Hoàng sống lại, sức mạnh to lớn đến cực điểm. Đối mặt với bất cứ địch nhân nào, trong lòng đều tràn đầy tự tin. Lúc này nơi đây không có nước biển ngăn cách, nàng có thể tự do phát huy. Vì thế nàng xem ra có ngọn lửa màu xanh thẫm bình tĩnh, thật ra đang dần dần gia tăng theo chuyển biến tâm tình của nàng. Đối mặt với công kích của nàng, thế thần nhất hảo vừa mới bắt đầu còn có chút cảnh giác trong lòng. Nhưng theo sự kéo dài thời gian đối kháng, khuôn mặt của hắn bắt đầu từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng chuyển thành xám tro, cuối cùng trong mặt ngập đầy vẻ kinh hãi. Thân thể không khỏi run lên, hào quang màu xanh lục thẫm bên ngoài thân thể yếu đi, tình thế hoàn toàn chìm vào tuyệt cảnh. Vốn dĩ hắn dùng khí huyền âm làm căn bản đối kháng với ngọn lửa xanh lam thẫm của Thương Nguyệt, nhưng theo nhiệt độ của ngọn lửa Thương Nguyệt phát ra gia tăng áp lực lên hắn càng lúc càng to. Cuối cùng hai chân hấp thu khí huyền âm từ đáy biển, căn bản không ngăn được nhiệt độ do Thương Nguyệt phát ra. Vì thế từng bước rơi vào cảnh tuyệt vọng, ngay cả thoát thân cũng không thoát kịp. Bật cười lạnh nhạt, Thương Nguyệt nói, thời gian đến rồi, cáo biệt với thế giới quen thuộc của người đi, còn có nhiều oan hồn ở địa phương khác đang chờ đợi ngươi. Anh làm lóe mạnh lên, ngọn lửa tăng mạnh, sức mạnh thuần khiết nhất trên thế gian, theo sự thúc động của Thương Nguyệt, lập tức thôn tính lấy thế thân nhất hảo, khiến cho hắn không kịp la thảm, hóa thành tro bụi, biến mất. Tất Tả Thiên Quân thấy cảnh tượng này, lập tức méo mắt, miệng gầm gào giận dữ, rõ ràng kết quả này khiến cho lão bị đả kích rất lớn. Trương Ngạo Tuyết bật cười lạnh, có ý trầm chọc nói, đừng nóng vội, đợi khi thế thần kia lên đường rồi, ta sẽ đưa tiễn người đi theo bọn họ. Tất Tả Thiên Quân nghe vậy, giọng hận thù nói, đừng có vội đăng ý, đợi cho đến lúc ai thu thập ai còn chưa chắc chắn đâu. Trương Ngạo Tuyết khinh miệt cười nói, phải vậy không? Thế để người được sống thêm một lúc, xem thử thế thần vinh dự hiến thân cho ngươi, đi trước mở lối cùng nhau lên đường. Tất Tả Thiên Quân hừ giận một tiếng, ánh mắt nhìn đến Bạch Linh, chỉ thấy hai bên lúc này đang giao chiến. Bạch Linh đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, định thiên thần châm đó thần kỳ vô cùng, bố trí ba tầng phòng ngự nghiêm mật quanh thế thần kia. Tầng bên trong cùng có ánh sáng ngũ sắc, vô số hào quang như làn kiếm trùng trùng điệp điệp, không chừa ra một khe hở nào, triển khai công kích kín mặt, không cho thế thần kia một cơ hội thoát thân nào, ép cho hắn phải liều mạng tranh đấu. Cứ như thế, khi thế thần kia đã suy kiệt sức lực, tầng phòng ngự thứ hai bắt đầu thay thế tầng phòng ngự trong cùng công kích, tiếp tục duy trì sức mạnh và tốc độ tương tự, từng bước đưa hắn vào chỗ chết. Cứ như thế, ba tầng công kích liền miên không ngừng. Thế thần kia đừng nói là còn đang có thương tích, cho dù hoàn toàn lành mạnh cũng không trụ được trước công kích liên tục, nhanh chóng chìm vào chỗ tuyệt vọng. Bản thân của thế thần rơi vào thế yếu. Nhưng thế thần này cũng tàn nhẫn, khi biết được không còn may mắn sống sót, liền nhanh chóng hội tụ lại chân nguyên còn sót, rồi khiến nguyên thần trong cơ thể bộc phát, mượn chuyện này để sát ra sức mạnh tinh khiếp, lập tức hất bắn ngũ sắc thần châm của Bách Linh, đồng thời cũng phá hủy cả căn phòng đá. Kết quả này khiến Bách Linh hơi thất kinh. Tất Tả Thiên Quân lại trống to một tiếng, lợi dụng lúc ba người nữ phần tán bắn mình lên không, bất ngờ chọn phương án bỏ trốn. Trường Ngạo Tuyết lập tức bừng tỉnh, tự ảnh thần kiếm theo sát ngay sau như bóng với hình, đuổi theo tung tích của Tất Tả Thiên Quân. Bạch Linh và Thường Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, vội vàng gọi tam đầu linh xà lại. Ngay sau đó, hóa thành hai đường hào quang, theo sát ngay sau lưng Trường Ngạo Tuyết hướng thẳng ra mặt biển. Ba người nữ rời đi rồi, Lục Vân cứ ở mãi trước cửa điện theo dõi tình hình bên trong. Lục Vân không cần dùng mắt cũng biết rất rõ tình huống ở bên trong đó. Nhưng có một điểm khiến Lục Vân rất ngờ vực, đó là ai cũng nói Thất Tả Thiên Quân tà ác vô cùng. Rất nhiều người muốn giết lão, nhưng đã 3.000 năm qua chưa có một người thành công. vì sau khi cùng mấy người Diệp Tâm Nghi giao chiến, là hoàn toàn không biểu hiện xuất sắc. Lẽ nào Thất Thải Thiên Quân này chỉ có hư danh mà thôi? Còn đang suy nghĩ, Lục Vân phát hiện Thất Thải Thiên Quân trong lúc bị bức bách, bộc phát được thực lực nhất định. Tu vi của hắn không hề yếu kém, có thể so sánh được với Diệp Tâm Nghi. Nhưng chỉ như vậy, lão làm sao có thể sống được ở hải vực trên 3.000 năm đây? Theo phân tích của Lục Vân, về bên ngoài thực lực của Thất Thải Thiên Quân không được như Tây Hải Cuồng Long Liệu Thiên Hòa. Lão có ý ẩn giấu hay chỉ có được bản lĩnh như thế thôi? Vấn đề này cứ khiến cho Lục Vân suy tư. Hắn nghĩ hoài cũng không tìm được lời giải thích hợp lý. Mơ hồ như có điều gì đó không đúng. Nhưng trong lúc âm thầm này, tình thế Thất Thải Thiên Quân trong điện đã nguy cấp, sắp bị bắt. Một chấn động rất mạnh truyền đến từ phía Tây Hải, khiến cho hải vực đều run lên. Sức mạnh kinh khiếp này khiến những người đang giao chiến lập tức dừng lại. Trong điện Lăng Thiên cau mày hỏi, chuyện này là thế nào vậy? Thất Thải Thiên Quân vẻ mặt trắng bệch, bị mọi người liên thủ vây đánh, đã sớm bị thương vô số. Lúc này cũng không dám ra vẻ mạnh mẽ, chỉ mở to mắt nhìn ra bên ngoài điện, trùn giọng nói. Toàn Long chuyển vị trí, Tứ Hải bị kiếp nạn, Nam Hải Lưu Ly Cung sắp hủy diệt rồi. Lăng Thiên không hiểu hỏi lại, nghĩa là thế nào? Thất Thải Thiên Quân liếc mắt oán hận, hư giọng nói. Người muốn biết, ta lại không nói cho người biết đấy. Chữ biết vừa thoát ra, con đồng xanh màu lam trên vai của lão đột nhiên phóng ra. Khi rời khỏi thân thể lão rồi, liền vụt lớn lên, chớp mắt đã trở thành một con rồng to màu xanh lam. Đôi rồng vung vẩy lập tức hất tung nóc đại điện, khiến cho một lượng lớn nước biển ao ạt tràn vào, ngập đầy cả đại điện. Nắm lấy cơ hội này, Thất Thải Thiên Quân phóng mình trên lưng con rồng to lớn, thúc giục nó mang lão bỏ đi. Lăng Thiên thấy vậy cười nhạt hai tiếng, tay phải giơ cao lên không, sau đó xoay tròn một vòng. Một luồng hào quang ngũ sắc nhanh chóng bắn ra, biến thành một làn kiếm dài trăm trượng. Khí thế của làn kiếm kinh người, hùng hăng chém thẳng vào người con rồng to lớn, lập tức phá nát thân thể máu thịt của Thất Thải Thiên Quân, hơn nữa còn chém đôi con rồng kia. Nguyên thần yếu ớt không cam lòng cầm lên giận dữ. Thất Thải Thiên Quân trong lòng đầy oán hận, khi thân thể huyết nhục đã bị hủy diệt liền vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc không thoát khỏi bàn tay của Huyền Đan Vũ Sĩ. Khi đến bên Lăng Thiên, Huyền Đan Vũ Sĩ lại hỏi, trưởng lão có cần ở lại nơi đây để truy hỏi không? Lăng Thiên nghĩ một lúc gật đầu đáp, cũng tốt, hỏi về tung tích của toàn phòng vũ sĩ trước đã, sau đó mới hỏi đến chuyện kia. Bốn bề những người còn lại tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn nguyên thần yếu ớt trong tay của Huyền Đan Vũ Sĩ, đợi chờ Lăng Thiên hỏi. Ngoài điện Lục Vân cũng đã nghe, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, một làn ánh tím từ xa đột nhiên xuất hiện, khiến Lục Vân chú ý. Vừa thấy tự ảnh thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân lập tức thất kinh, bật chấp việc nghe lén tình huống trong điện, vội vắng lắc mình đuổi theo, nhanh chóng phát hiện được hình bóng của Bách Linh và Thường Nguyệt. Lục Vân rời đi khiến Lăng Thiên cảnh giác, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh đại điện. Mấy người Lăng Thiên chỉ thấy luồng hào quang màu tím kia, hoàn toàn không nhìn rõ được Lục Vân và ba người nữa. Kỳ quái thật, luồng hào quang màu tím này hơi quen mắt, nhưng chỉ trong nhất thời lại không nghĩ ra. Đối với tự ảnh thần kiếm của Trương Ngạo Tuyết, Diệp Tâm Nghi là người duy nhất trong 9 người đã từng thấy qua. Nhưng do nàng cũng không quen thuộc Trương Ngạo Tuyết lắm, vì thế trong nhất thời cũng quên mất. Lăng Thiên nhìn Diệp Tâm Nghi cau mày, điềm nhiên nói, đừng vội, cứ từ từ nghĩ, lúc này chúng ta hãy làm chuyện cần làm trước đã. Nó rồi đưa mắt nhìn lại nguyên thần của Thất Thải Thiên Quân, bắt đầu hỏi đến chuyện của toàn phòng vũ sĩ và thiên uy lệnh. Gia tăng tốc độ, Lục Vân nhanh chóng đuổi kịp Bách Linh và Thương Nguyệt, hoàn toàn không thấy Trương Ngạo Tuyết. Sao vậy? Các người phát hiện được điều gì? Vì sao lại vội vàng như vậy? Lục Vân không hiểu, cất tiếng hỏi. Bạch Linh giải thích, bọn vội phát hiện được một bí mật chưa người nào biết. Thì ra Thất Thải Thiên Quân có ba thế thân. Người huynh thấy trong đại điện là một trong ba thế thần đó. Còn hai thế thần kia đã bị bọn bụi tiêu diệt. Hiện nay Thất Tả Thiên Quân chân chính đang lợi dụng cơ hội bỏ chạy. Ngạo Tuyết đang cố hết sức truy đuổi theo. Vẻ mặt biến hẳn, Lục Vân bừng tỉnh. Khó trách cảnh như vậy. Ta cứ nghĩ Thất Tả Thiên Quân sao lại dễ dàng lọt vào tay bọn Diệp Tâm Nghi được. Thì ra là một thế thân. Đi thôi, chúng ta mau đuổi theo. Ta thật ra đang muốn xem thử bản lĩnh của Thất Tả Thiên Quân thật sự mạnh đến mức nào. Hai tay giang ra, Lục Vân ôm lấy thân thể mềm mại của hai người nữ. Chân nguyên trong cơ thể biến đổi tần suất, khiến cho tần suất chân nguyên trong hai người nữ đồng bộ với mình. Sau đó hắn mới chuyển đổi tần suất, khiến cho bản thân hòa tan vào trong nước biển. Như vậy nước biển vốn phải ngăn cản việc hắn tiến lên, lập tức trở nên hệt như không khí, không một chút ảnh hưởng với hắn, khiến cho tốc độ hắn đột ngột tăng mạnh, lập tức vượt quá Trường Cạo Tuyết, nhanh chóng phát hiện được Thất Tả Thiên Quân đang bỏ trốn. Sự xuất hiện của Lục Vân giúp cho Trương Ngạo Tuyết bớt đi phần lo lắng. Cả thân người hóa thành dạng nguyên thần nép lên trên thần kiếm. Như vậy tốc độ cũng tăng lên rất nhanh, lập tức đuổi kịp Lục Vân và hai người nữ, chỉ cho bọn họ đuổi theo Thất Tả Thiên Quân. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Thất Tả Thiên Quân vẻ mặt thất kinh. Lão không làm sao tưởng tượng được mấy cao thủ đến từ nhân gian này lại có tốc độ trong nước còn nhanh hơn cả lão. Chuyện này không thể nào hợp lý được. Sự thất kinh ấy khiến cho Thất Tả Thiên Quân sinh ra khiếp sợ. Lão vốn có phần kinh ngạc trước thực lực của ba người nữ, nhưng hoàn toàn không sợ. Lúc này đây, khi thấy được tốc độ của Lục Vân và ba người nữ rồi, một loại dấu hiệu bất an mở hiện trong não của lão. Tính toán tình hình trước mắt, Thất Tả Thiên Quân rủa một tiếng, thân thể tiến tới với tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã thoát khỏi mặt nước biển, bay thẳng về phía một đảo nhỏ xa xăm. Lục Vân cùng ba người nữ đuổi theo ra khỏi mặt nước. Bốn người ai nấy liền tự mình ngự khí bay đi, dùng tốc độ cực nhanh, chăm chú quan sát chặt chẽ Thất Tả Thiên Quân. Lục Vân, huynh cho là ngăn hắn ở đây, hay là xem thử thật ra hắn muốn chạy đến nơi nào? Bạch Linh quan sát chăm chú phía trước, nhẹ giọng hỏi. Lục Vân trầm tư không nói, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Huynh dò xét qua một lượt, thấy Thất Tả Thiên Quân này thực lực còn mạnh hơn Tây Hải Cuồng Long Liễu Thiên Hoa nhiều. Ngay cả bạch quang của hư vô giới thiên cũng không thể so được. Cao thủ như vậy đúng lý phải không được khiếp sợ, nhưng hắn bây giờ lại vội vàng như thế, sợ là có lý do đây. Trương Ngạo Tuyết cau mày nói, ý của huynh là hắn cố ý dẫn dụ chúng ta đến một nơi nào đó trước, sau đó mới lại thi triển quỷ kế à? Lục Vân gật đầu nhẹ nhẹ, không dám khẳng định trả lời. Chuyện này cũng không nói rõ được, nhưng có khả năng nhất định như vậy. Thương Nguyệt lên tiếng, nếu đã như vậy, hay là ngăn hắn ở lại nơi đây, không cho hắn có cơ hội thi triển quỷ kế đi. Nói rồi toàn thân lóe lên ánh sáng xanh lam. Thương Nguyệt chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Sau đó xuất hiện cách đó vài dặm, chặn thẳng hướng tiến của Thất Tả Thiên Quân. Kinh ngạc nhìn thấy Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Thất Tả Thiên Quân chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, như người quan sát bọn Lục Vân đang bay đến, vẻ mặt trầm ngầm nói. Muôn vị đuổi theo không tha, hẳn có chuyện muốn hỏi phải không? Thương Nguyệt lạnh nhạt đáp, vì dân trừ hại, lẽ nào không được? Thất Tả Thiên Quân lắc đầu nói, đổi lại trên nhân gian, lời này của ngươi còn có chút đạo lý, nhưng bây giờ là hải vực, không thể nào nói như vậy được. Bởi vì ta và bọn người tuyệt đối không quen biết, vì sao lại cho là có chuyện cừu hận chứ? Lục Vân tiếp lời lãnh đạm nói, nhập gia tùy tục, bằng hữu ở hải vực của bọn ta có cừu hận với người, bọn ta tự nhiên cũng có thủ với người, nói như vậy có đúng không? Thất Tả Thiên Quân nhìn Lục Vân trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Người ngươi nói là bằng hữu lại là ai đấy? Lục Vân hừ giọng nói, lý do giết người không nhất thiết phải thật sự, cứ như người đối đãi với người khác, đưa ra những điều người ta không thể nào chấp nhận được. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm, Thất Tả Thiên Quân giọng hận thù hỏi tiếp, các ngươi một lòng muốn đưa ta vào đất chết sao? Lục Vân phản bác lại, đã 3000 năm qua, Ngươi đã từng cho người khác được một chút tiện lợi và ôn hòa chưa? Tất Tà Thiên Quân cả giận lên tiếng. Ta thích thế, ai khiến bọn chúng đến xin ta? Đây là chuyện bọn chúng cam tâm tình nguyện mà. Lục Vân ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nói, giết người cũng là chuyện bọn ta thích, ai khiến ta nhìn người không vừa mắt chứ? Cầm lên một tiếng, Tất Tà Thiên Quân quát, tiểu tử, đừng có mà cuồng vọng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ sức đâu. Lục Vân bận cười lạnh lùng đáp, phải vậy không? Thế để ta xem thử coi lão già bất tử được 3.000 năm như ngươi, thật ra có bản lĩnh to lớn đến thế nào. Nó trở hai tay bố lên, ý của Lục Vân muốn ba người được đi ra xa. Bản thân lại đứng ngạo nghễ, toát ra khí thế kinh ngạo thiên hạ. Thất Tà Thiên Quân vẻ mặt âm trầm, gan tương tư. Tiểu tử, nghe nói Tây Hải Cuồng Long chết trong tay một cao thủ nhân gian, người đó hẳn là ngươi phải không? Lục Vân hở hững đáp, ngươi không phải là người biết hết mọi chuyện của hải vực chăng? Sao còn phải hỏi ta như vậy? Hừ một tiếng tức giận, Tất Tà Thiên Quân quát lên, đừng có mà lên mặt, ta không phải là Liễu Thiên Hoa, không để cho ngươi làm can đâu. Lục Vân khinh thường lão, lại ra vẻ khích trầm chọc lão. Tuy Liễu Thiên Hoa thực lực không yếu, nhưng lại chưa từng hoảng sợ bỏ chạy, tỏ ra được khí thế của bá chủ Tây Hải. Còn ngươi thì vì sao? Vì sao ta không thấy được một chút uy phong nào của ngươi ở nơi đây vậy? Hai tay chắp sau lưng, Lục Vân đưa mắt nhìn bốn phía, ra hiệu bằng mắt cho ba người nữ bách linh tản ra xa xa. Hơn nữa còn vỗ tứ linh thần thú, khiến cho nó bay đến đậu trên vai của Trương Ngạo Tuyết. Để ý đến cử động của Lục Vân, Thất Tà Thiên Quân hỏi lại, Lục Vân, ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Lục Vân cười nhạt tự tin hỏi lại, sao ngươi không nói thẳng là ta rất cuồng ngạo đi? Thất Tà Thiên Quân ánh mắt biến hẳn, giọng tán thưởng đáp lời, được, đối thủ như vậy đời này ta ít gặp được. Trong hải vực có Hàn Ngọc Dương, có được mấy phần khí phách này, đến đây xem chiêu. Tay trái đưa ra sau lưng, tay phải đưa thẳng đến trước, lòng bàn tay phát xuất một làn sáng trong suốt, theo sự khống chế của lão bắn thẳng lên trời. Khi luồng sáng này bắn lên đến 100 trượng, trên đỉnh đầu liền tự động phân tán thành 8 luồng sáng tương đối nhỏ bé, đảo ngược xuống dưới, hình thành một lưới ánh sáng bao quanh lão và Lục Vân. Trên mặt biển, khi 8 luồng hào quang vừa chạm đến, nước biển phản phất như chịu một sức hút mãnh liệt, nhanh chóng cuốn lên theo 8 luồng hào quang, hình thành một lưới nước. Hơn nữa trên mặt biển xuất hiện một cột nước xoay tròn, lắc lư theo hình chữ chi, phun lên trời, đến dưới chân của Tất Tà Thiên Quân, hóa thành một mặt bằng xoay tròn, lấp lánh ánh xanh biếc, khiến cho lão thêm mấy phần uy nghiêm. Bật cười khẽ, Lục Vân nói, không tồi, đủ phần khí phái, tiếp theo phải xem sức mạnh công kích thế nào rồi, ra chiêu đi. Tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trời cao, hào quang ngũ sắc ngưng tụ thành kiếm, và tràn làn sáng dài vạn trượng, không ngừng hướng khắp bốn phương. Từ xa nhìn lại, hệt như có 100.000 thành kiếm sáng cuộn lại thành một. Trong lúc phân chia và hợp lại, lấp lánh ánh sáng cũ sắc. Ánh kiếm sắc bén lan tràn mọi nơi, xâm nhập đến từng phân từng tấc trong kết giới. Chăm chú nhìn thanh kiếm ánh sáng ngũ sắc trên đầu Lục Vân, Tất Tà Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc, miệng chợt quát lên một tiếng, tay phải đưa ra trước xoay lật giữa không trung. Ánh sáng huyền hoạt trong lòng bàn tay chuyển biến, hào quang màu xanh lục tối, màu tro và màu xanh lam tối đồng thời bộc phát, ngưng tụ thành một cột sáng phức tạp, có tần suất biến ảo nhanh chóng, thúc động biến hóa của không khí trong kết giới. Trên mặt biển, nước phun lên không. Tam cột nước hệt như những con rồng hung hăng, theo sự thúc động của Tất Tà Thiên Quân co giãn tự nhiên, hệt như 8 dải sáng trong suốt, đồng thời xuất hiện bên ngoài thân thể Lục Vân. Nhìn lại Tất Tà Thiên Quân trước mặt, Lục Vân tỏ vẻ bình thản, đợi cho nên khi 8 cột nước đến gần, hắn mới lắc tay phải, lòng bàn tay phát ra hào quang ngũ sắc, đột nhiên run lên, hóa thành 1.000.000 làn kiếm, đồng thời chém xuống từ 8 hướng. Vô số kiếm khí lúc này liền lạc với nhau, tầng tầng lớp lớp, như những đợt sóng liên hoàn chém xuống, nhanh chóng phá nát 8 cột nước. Lục Vân chuyển ý, tay phải lơ đãng lắc lên. Thành kiếm ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu gào lên, hạ xuống. Chỉ trong sát na đã hoàn thành 276 công kích liên hoàn. Một chiêu này tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn bất thình lình. Khi Thất Tà Thiên Quân phát hiện được nguy hiểm đến gần, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể vỗ hai tay nhanh chóng, phát ra hai luồng hào quang mạnh mẽ, dùng phương thức thẳng thắn để chống đỡ công kích cực nhanh của Lục Vân. Giữa không trung, tiếng nổ rung trời cùng với hoa lửa rực rỡ, được bọt sóng phụ trợ, khiến cho phương viên vài dặm ánh sáng rực rỡ, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp không thể tả, nhưng lại ngập đầy vẻ hủy diệt. Hào quang ngập trời tan biến theo gió, sóng biển tung tóe khắp bốn phương. Khi cuồng phong đã thổi đi xa, Lục Vân vẫn ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, vẻ mặt hiện lên nụ cười tự tin. Tình huống của Thất Tà Thiên Quân hơi bất ổn. Với một chiêu thình lình của Lục Vân, thân thể đã bị hất bay cả chục trượng, toàn thân ánh sáng lóe tắt không ngừng, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hừ giận một tiếng, Thất Tà Thiên Quân lắc mình xông đến, ánh mắt âm trầm trừng Lục Vân, miệng gầm gừ nói: "Một kiếm thật đủ mạnh mẽ, đủ để so sánh với Hàn Ngọc Dương rồi. Bây giờ để ta cho ngươi được thấy qua các thủ hải vực ta thực sự tiêu diệt địch nhân như thế nào." Ngửa mặt gào lên, toàn thân của Thất Tà Thiên Quân mờ hiện một luồng ánh sáng màu đen luân chuyển, chớp mắt đã phân tán thành một vầng mây. Ở giữa, không khí thổi điên cuồng, một luồng sức mạnh phụt xoay ngưng tụ thành một dòng xoáy màu đen, hấp thụ không khí bốn bề và nước biển dưới chân, khiến cho không gian lần cận phát sinh biến hóa mạnh mẽ. Nhìn xa xa hệt như một vầng mây đen chụp xuống mặt biển, bên trong ẩn chứa vô số biến hóa. Kinh dị nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt Lục Vân lóe lên ánh vảy màu. Ý niệm thần ba đang nhanh chóng dò xét hành động của Thất Tà Thiên Quân, phát hiện ra bên ngoài thân thể lão có một tầng kết giới phòng ngự quen thuộc, ngăn trở ý niệm thần ba không cho tiến thêm bước nào để dò xét. Tình huống bên trong tạm thời không hiểu được, nhưng tình cảnh bên ngoài lại khiến Lục Vân kinh ngạc. Thất Tà Thiên Quân vốn đang dùng một phương thức mà Lục Vân chưa từng thấy để ép chặt nước biển và không khí thành một thể, hình thành một loại vật thể hỗn hợp nước và khí. Đây cũng là một loại dịch, nhưng tính chất rất kỳ dị và đặc biệt, có tính dẻo dai rất tốt, ẩn chứa khí sinh sôi không ngừng, hệt như mộc và hỏa trong ngũ hành gặp nhau, khí thế tăng hẳn. Loại tình hình này, Lục Vân mới lần đầu gặp. Trong tình hình chưa có kinh nghiệm, Lục Vân tỏ ra vô cùng cẩn thận, lập tức bố trí phòng ngự bên ngoài thân thể. Sau đó Lục Vân dựa thẳng vào đặc điểm vô cùng xảo dai của hỗn hợp này, thi triển Thái Huyền Liệt Thiền kiếm quyết của đạo gia, dùng mũi kiếm sắc bén kết hợp với phương thức đánh thẳng, phát động tiến công đầu tiên. Chỉ thấy Lục Vân đưa tay phải chống trời, lòng bàn tay ánh xanh lam thành cột, một cột kiếm dài vài trăm trượng có uy thế bá thiên, hệt như sấm sét hùng hăng chém thẳng vào vầng mây do Thất Tà Thiên Quân tạo nên. Một kiếm cực nhanh, mây trời biến ảo. Thất Tà Thiên Quân ẩn mình trong mây đen, dường như cảm nhận được một chiều đáng sợ, nhanh chóng đưa ra quyết định phản kích. Sáu dải sáng màu đen bắn ra từ trong vầng mây, hội tụ giữa không trung thành một cột sáng màu đen đón đỡ một kiếm của Lục Vân. Hai bên gặp nhau, không khí rung chuyển, làn sáng vỡ vụn theo tiếng sấm dày đặc truyền khắp bốn phương. Một kiếm của Lục Vân uy lực rất mạnh, làn sáng màu đen do Thất Tà Thiên Quân tạo ra nhanh chóng thất bại, chỉ trong chớp mắt đã vụn vỡ tàn nát. Nhưng đúng vào lúc đó, đợt phản kích thứ hai của Thất Tà Thiên Quân bộc phát. Bốn luồng sáng màu xanh lục tối cuộn đến hệt như bốn tua bạch tuộc, cuốn chặt lên một kiếm của Lục Vân, ý đồ muốn ngăn trở hắn chém xuống. Nhưng lần này, phản kích của Thất Tà Thiên Quân lại thất bại. Một kiếm sắc bén của Lục Vân càng lúc càng gần. Thế vậy Thất Tà Thiên Quân dường như nổi giận, gần lần thứ ba phản kích. Chỉ thấy cột sáng đường kính hơn 6 thước bắn ra. Khi gặp phải cột kiếm của Lục Vân, liền giao chiến kịch liệt, lần lượt tan đi. Trong nhất thời khó mà phân cao thấp, không ai nhường cho ai. Cảnh tượng này kéo dài không lâu, Rất nhanh cột kiếm của Lục Vân mờ đi, cuối cùng tan biến cùng với phản kích của Thất Đạt Thiên Quân. Đến lúc này, tiến công của Lục Vân chưa hề thu được kết quả như mong muốn. Nhưng Thất Đạt Thiên Quân dường như đã sớm tính trước, lợi dụng trong lúc một kiếm của Lục Vân không thu được kết quả, trong vòng mây đen bắn ra vô số tinh thể khí nhỏ bé màu đen, dùng tốc độ nhanh chóng tổ chức một tấm lưới to màu xanh lục đậm xung quanh Lục Vân. Kinh Nhị nhìn tới trước, trong lòng Lục Vân hơi kinh ngạc. Đối với Thất Đạt Thiên Quân, hắn lúc này càng hiểu rõ. Trước đây khi bản thân hắn đánh ra một kiếm, Thất Đạt Thiên Quân đúng là có khả năng ngăn trở ngay từ đầu. Nhưng lão không làm như vậy. Lão cố ý làm như mình yếu thế, lợi dụng chớp mắt mình buông lỏng cảnh giác, bắt được cơ hội thoáng qua phát động kế hoạch định sẵn đã lâu. Một địch thủ như vậy đúng là đáng sợ, đồng thời cũng đáng để coi trọng. Vì thế Lục Vân thôi nghĩ lung tung, toàn thân bộc phát khí thế kinh người, dự tính chân chính so tài cao thấp một phen.